Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đem trước vơ vét linh thảo A. Nhân sâm cái gì đều trồng tại linh khí. Dư giả trong dược điền. Nhìn trống rỗng tông môn. Muốn thu thập các loại thư tịch. Pháp khí, dù sao. Cần bổ sung đồ vật nhiều lắm. Thành lập một cái tông môn thật quá khó khăn. Cường đại tông môn là trải qua một đời lại một đời tích lũy cùng trưởng thành. Ninh Thư để hai người đệ tử tại tông môn tu luyện. Chiếu cố thật tốt hài tử. Mình đi ra ngoài tìm đệ tử. Thanh Việt hướng Ninh Thư nói ra. Ta đi chung với ngươi. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ đi Hắc Thành. Ninh Thư nói. Thanh Việt gật đầu. Mang theo Ninh Thư cổ áo. Trong nháy mắt chính là biến mất. Không thấy gì nữa. Ninh Thư rất bất mãn. Tốt xấu nàng cũng là có đồ đệ người. Như thế bị mang. Theo cổ áo thật thật mất mặt. Ninh Thư vừa đến Hắc Thành liền nghe nói Hồng Đồ ý đồ cứu lại tiểu đệ đệ của mình. Nhiều mặt nếm thử không có kết quả. Trừ phi hắn có thể tu luyện tới. Tái tạo thân thể cảnh giới. Nhưng là trước đó. Hắn phải làm không biết bao lâu. Thái giám, Hồng Đồ tức giận đến cả ngày nổi trận lôi đình. Nói muốn đem Ninh Thư chém. Thành muôn mảnh, Ninh Thư biểu thị không là ưa thích hành hạ nữ nhân sao? Nhìn ngươi bây giờ, không có cái kia, chơi như thế nào? Bất quá Ninh Thư đi Hắc Thành không phải đi đánh nhau. Mà là đi thu đệ tử. Tại, Hắc Thành, có chút tiểu ăn mày chính là nhân ma. Không có cách nào sinh tồn. Chỉ có thể ăn xin. Nhưng là ăn xin còn không thể để người ta biết là nhân ma. Biết căn bản cũng. Không khả năng cho đồ ăn. Ninh Thư quan sát một hồi. Chọn lựa phẩm hạnh tương đối tốt một chút hài tử. Có nam hài cũng có nữ hài. Trực tiếp liền mang về tông môn. Lại mua không ít sách trở về. Để những đệ tử này biết chữ đọc sách. Đủ loại. Thư tịch. Luyện đan. Hoặc là luyện khí, các loại kỳ văn quỷ đàm. Có thể mua sách Ninh Thư đều mua về nhét trong tàng thư các. Đem đệ tử mới thu mang về. Để Giang Nhạc cùng Lý Thư Lan hỗ trợ chiếu cố. Để hai người dạy bảo những hài tử này tu luyện như thế nào. Giang Nhạc là đại đệ tử. Ninh Thư đem cả cái tông môn chuyện đều giao cho hắn. Quản lý, Lý Thư Lan bên cạnh hiệp trợ. Còn muốn chiếu cố mới có thể xoay người. Sư huynh, luôn là hai người kia đều phi thường bận rộn. Giang Nhạc liền cùng nhà trẻ nhân viên giống nhau. Trông coi một đám lớn hài. Tử, không phải Ninh Thư không nguyện ý thu niên kỳ tương đối lớn. Mà là người, lớn tuổi đối tông môn không nhất định có lòng cảm mến. Ninh Thư cũng bề bộn nhiều việc. Bởi vì trường sinh môn tài nguyên thiếu. Thốn, nàng muốn đi ra ngoài tìm thiên tài địa bảo. Gặp được thiên tài địa bảo. Trực tiếp đào trở về đưa tại dược viên bên trong. Gặp được một chút vật đặc biệt chân quý. Ninh Thư vẫn là phải thu lại. Dự định, lấy tới không gian ảo đi đổi đồ vật. Lúc rảnh rỗi, Thanh Việt sẽ còn giúp Ninh Thư luyện chế một chút pháp khí. Sau, đó đặt ở pháp khí các tô điểm. Thỉnh thoảng sẽ luyện tốt một chút đan dược. Tóm lại cả cái tông môn bị Ninh Thư một trận truyền. Đến có chút bộ dáng. Chỉ. Có thể nói có cái thùng rỗng. La Mã không phải một ngày xây xong. Tông môn. Cũng thế. Chỉ có thể chậm rãi phát triển. Bất quá nhìn một bang đầu củ cải quỳ trước mặt mình gọi mình sư tôn thời điểm. Ninh Thư trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Đây đều là đệ tử của nàng A. Về sau sẽ có càng nhiều đệ tử. Tông môn cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Ninh Thư hiện tại cũng không khắp nơi chạy. Liền ở tại trong tông môn chuyên tâm tu luyện, dạy bảo Giang Nhạc cùng một đám hài tử. Ninh Thư thực lực bây giờ đã cùng đại thừa kỳ không sai biệt lắm. Trong đan điền bàn long khí kình triệt để biến thành trong suốt, căn bản là nhìn không ra. Đương nhiên lấy Thanh Việt thực lực, hắn một chút liền có thể nhìn ra bàn long ở nơi nào, nhưng là thực lực không có Thanh Việt cường đại người rất khó phát giác được khí kình bàn long, đánh lén lên người đến không ai có thể đối phó được. Giang Nhạc thực lực là đệ tử bên trong cường đại nhất. Ninh Thư lại chọn lựa mấy cái tư chất tương đối tốt hài tử, làm vì mình thân truyền đệ tử. Không thể, chỉ riêng dạy bảo Giang Nhạc, Ninh Thư cũng không nói lên được. Trong lòng đối Giang Nhạc có loại không nói được cảm giác, loại cảm giác này cũng không tốt. Ninh Thư thử có thể hay không khế ước yêu thú. Nhớ kỹ tại Ngụy Lương Nguyệt Vị diện kia là có thể khế ước linh thú. Chính là không biết có phải hay không là cùng một loại phương pháp. Ninh Thư bắt một đầu thực lực tương đối cường đại yêu thú, thí nghiệm một chút, có thể hay không khế ước. Thử hồi lâu, không được. Ninh Thư hơi nghĩ nghĩ liền hiểu. Trời cao đúng là công bình. Yêu thú linh trí thấp, mặc dù cường đại, nhưng là cũng không nên bị người nô dịch. Mà lại đây là nhân ma yêu ba phần thiên hạ thế giới. Phá vỡ cân bằng pháp tắc sẽ hỗn loạn, đã không được thì không được. Không dựa vào yêu thú, dựa vào chính mình. Ninh Thư mỗi ngày tu luyện, sau đó dạy bảo đệ tử. Trong núi không tuế nguyệt, Thanh Việt đến cùng Ninh Thư nói. Nhân tộc ma tộc khai chiến. Nhân tộc ma tộc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khai chiến. Tranh đoạt đĩa, bàn. Ninh Thư trên mặt mang tươi cười. Cuối cùng là đợi đến cái ngày này. Tổng phải trở về báo thù a. Ninh Thư nghĩ nghĩ mang theo Giang Nhạc cùng mấy cái tu vi hơi cao một chút đầu củ cải đi tham gia hỗn chiến. Dù sao cũng phải khai hỏa trường sinh môn thanh danh. Làm nằm hạ nhân lợi hại nhất. Ninh Thư đạp lên Thanh Việt luyện chế linh thuyền. Một đoàn người hướng phía mục đích đi. Ninh Thư một đoàn người đạt tới giao chiến địa phương thời điểm. Ma tộc cùng nhân tộc chính đang đối đầu. Ninh Thư trực tiếp đem linh thuyền mở đến ở giữa. Cao giọng nói ra. Chuyện lớn như vậy làm sao không cho ta trường sinh môn biết. Người ở chỗ này đều là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Căn bản cũng không có để ý tới Ninh Thư. Ninh Thư quét mắt nhân tộc bên này. Thấy được Thanh Hoa Quân cùng Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi toàn thân uy áp không yếu. Đoán chừng đã biến thành đơn linh căn. Thanh Hoa Quân vẫn như cũ liền tiên nhân bộ dáng. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, thần sắc hơi kinh ngạc. Tựa hồ không quá xác định người này có phải hay không là hắn đồ đệ. Một số người nhìn thấy Ninh Thư, bắt đầu châu đầu ghé tai. Bên trong một cái, tu sĩ đứng ra hướng Ninh Thư hỏi. Tà thần phong tông trưởng lão có phải hay không là ngươi đả thương? Ninh Thư cười híp mắt nói ra. Hắn muốn cướp ta trường sinh môn trấn phái thần. Khí, ta chỉ là đem hắn đả thương, còn không có giết hắn. Nghe được Ninh Thư nói thần khí, nhân tộc bên này có chút bạo động. Từng cái đánh giá Ninh Thư, tiện thể đánh giá Ninh Thư bên người Thanh Việt, còn có mấy cái củ cải đầu. Các ngươi đây là muốn khai chiến sao? Ninh Thư mang trên mặt bối rối. Ta cũng không biết hẳn là giúp bên nào. Chúng người như là nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn Ninh Thư một đám người. Tiếu Tố Tố, ngươi đang làm gì? Ma tộc bên này một cái ma tộc nhìn Ninh Thư. Mặt mũi của hắn anh tuấn vô cùng. Ánh mắt lại tà khí lẫm nhiên. Toàn thân mang theo khí tức cường đại. Ninh Thư nhìn cái này ma tộc. Đây liền Tiếu Tố Tố cha. Cho Tiếu Tố Tố hạ cấm. Chế người. Ninh Thư từ thu nạp không gian túi lấy ra Huyền Dương kiếm. Nói ra. Ma tộc cha. Ta tìm được Huyền Dương kiếm. Là sư phụ ta Thanh Hoa Quân lão nhân ra. Ông ta cho ta. Ninh Thư lời này vừa nói ra. Hóa Tiên Tông người đều ngạc nhiên nhìn Thanh Hoa Quân. Thanh Hoa Quân mím môi, sắc mặt lạnh lùng, tay nắm lấy quạt xếp, lãnh đạm nhìn Ninh Thư. Thanh Hoa Quân bên cạnh Ngọc Linh Nhi trên mặt mê mang. Người này rõ ràng là nàng đại sư tỷ, tốt một đoạn thời gian chưa có trở về, hiện tại làm sao thành trường sinh môn đệ tử. Tiếu Tố Tố cha nhìn thấy Ninh Thư trong tay kiếm, có chút kinh ngạc. Bất quá, có thể được đến Huyền Dương kiếm là niềm vui ngoài ý muốn. Nhất là tại khai chiến trước đó, càng có thể đả kích nhân tộc sĩ khí. Tiếu Tố Tố cha nói ra. Vậy ngươi đem Huyền Dương kiếm cho ta. Hết chương.